Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 623, chương 620 lễ vật. Thế là mấy ngày kế tiếp, Triệu Diệu cứ như vậy hóa thân kỵ sĩ không đầu. Tiếp tục tại mèo trên mạng rộng vung tin tức. Bốn phía chữa bệnh cứu mèo. Dựa vào huyễn thuật tới khiến cho siêu năng mèo nhóm chịu qua độc mèo bạc hà nghiện chứng. Từng cái trị liệu xong tất cả siêu năng mèo. Hoàn thành đả kích tà ác nhiệm vụ. Thu được phá hủy đầu nguồn 1.000 sao 2. Trị liệu người bệnh 2.000 sao 2 điểm kinh nghiệm. Mà Triệu Diệu cũng mượn nhiệm vụ này. Đem búc điểm kinh nghiệm đẩy lên búc. LV6. 393/42/20.000. Nhưng mà Triệu Diệu vẫn là không có thăng cấp. Chỉ là đem kinh nghiệm tồn lấy. Bởi vì Elizabeth hiện tại bảng là LV8. 2.000/50.000. Hắn dự định muốn tồn đủ điểm kinh nghiệm. Một hơi đem Elizabeth đẩy lên xưa nay chưa từng có LV9. Nhìn một chút có cơ hội hay không lần nữa cường hóa Elizabeth giác quan thứ 6 huyễn thuật. Một bên khác. Mèo bạc hà thị trường hạn mức cùng Elizabeth trực tiếp nhân khí đều tại ổn định tăng trưởng. Mèo bạc hà thị trường mỗi chiếm hữu 1%, cuối tháng đều có thể thu được một lần rút thưởng cơ hội. Bây giờ cách cuối tháng còn có một tuần khoảng chừng thời gian. Triệu Diệu dự định trước tiên đem tất cả tinh lực đặt ở mèo bạc hà trên thị trường. Thật tốt đến gần một đợt rút thưởng số lần. Này liền cần Triệu Diệu cùng những cái kia miêu vương từng cái thật tốt nói chuyện. Để bọn hắn biết môi cầu mèo bạc hà có bao nhiêu ca tụng. Ngày nay Triệu Diệu lại muốn đi ra cửa mở rộng mèo bạc hà. Elizabeth thấy về sau liền meo một chút. Triệu Diệu, hôm nay hai ngày nghỉ à? Người cũng không nghỉ ngơi một chút sao? Không nghỉ ngơi, hẹn sân vận động miêu vương nói chuyện làm ăn. Triệu Diệu trong miệng ngậm một cái bánh bao liền. Đi ra ngoài, ta khiến cho Bạch Tuyền hôm nay mua nhập khẩu cá hồi đâm thân cho các ngươi ăn. Xem như ngày quốc tế lao động cho Quang Vinh lao động con mèo lễ vật đi. Nhìn xem rời đi Triệu Diệu. Elizabeth trong mắt lóe lên như nghĩ tới cái gì. Triệu Diệu trong khoảng thời gian này thật đúng là bận bịu a. Lần thứ nhất thấy như thế dụng công Triệu Diệu. Diana đưa lỗ tai nói ra. Mà lại hắn còn mỗi ngày mang theo Viên Viên. Liền đi ngủ đều ngủ chung. Triệu Diệu tắm rửa thời điểm. Viên Viên đều ghé vào trên bồn cầu nhìn xem. Hết sức khả nghi a. Elizabeth kinh ngạc nói. Có loại chuyện này. Diana khuyên. Muội muội, không phải ta nói ngươi. Ngươi có đôi khi quá kiêu ngạo. Chúng ta làm mèo. Cái kia cao ngạo thời điểm cao ngạo. Thế nhưng cái kia cùng người thân mật thời điểm cũng phải thân mật a. Người một mực cao ngạo như vậy, cẩn thận có một ngày thất sủng, lại biến thành trước kia mèo hoang a. Mèo hoang, Elizabeth méo một chút đầu, nhớ lại trước kia mèo hoang tháng ngày, không có mạng, không có điện, mỗi ngày ra ngoài đào ăn cơm thừa rượu cặn trở về ăn. Mùa hè nóng, mùa đông lạnh, mỗi ngày đói bụng. Liền liếm mau đều không thời gian liếm. Còn muốn lo lắng đủ loại người. Chó, mèo công kích. Nghĩ tới đây, Elizabeth thân thể đột nhiên run lên. Lập tức gọi tới dưới tay mèo con nhóm. Trong chốc lát thứ nguyên túi dạ dày bên trong thuộc về mèo cà phê bộ mèo con nhóm liền cùng nhau đi bắt đầu chuyển động. Hội tụ đến Elizabeth chung quanh. Triệu Diệu trong khoảng thời gian này vô cùng vất vả. Vì để cho chúng ta vượt qua hiện tại ngày tốt lành. Hắn mỗi ngày đều tại chăm chỉ làm việc. Chúng ta cũng cần phải hồi báo hắn một chút. Elizabeth giơ lên đầu, ưỡn ngực nhỏ, vẻ mặt thành thật xem lấy thủ hạ chúng mèo nói ra. Mà lại sau đó không lâu liền là Triệu Diệu nhận nuôi hai ta tròn 5 tháng ngày. Ta quyết định chuẩn bị cho Triệu Diệu một kinh hỉ lễ vật. Các ngươi có chủ ý gì tốt? Một con mèo cái nói ra. Cho hắn hồng bao đi. Triệu Diệu ưa thích tiền. Elizabeth giơ lên phấn nộn móng vuốt nhỏ lắc lắc. Phủ định nói. Tiền của chúng ta đều là hắn cho. Lại bồi thường đi tính là gì? Lại một con mèo cái nói ra. Không bằng chúng ta quét dọn một chút vệ sinh. Triệu Diệu vừa về đến liền thấy toàn bộ thứ nguyên túi dạ dày sạch sẽ bộ dáng. Nhất định rất vui vẻ. Elizabeth suy nghĩ một chút. Trong đầu hiện ra Triệu Diệu bình thường nằm tại tràn đầy rác rưởi trên ghế salon. Như cũ khoan thai tự đắc chơi điện thoại di động bộ dáng. Lắc đầu, không được. Cái kế tiếp, Ekaterina nói ra, không bằng chúng ta cho Triệu Diệu làm bánh gato đi. Không phải nói nghĩ phải bắt được lòng của nam nhân, liền muốn trước bắt lấy đàn ông dạ dày sao? Elizabeth nghiêng cổ suy tư. Trong đầu hiện ra Triệu Diệu trông thấy bánh gato lúc vui vẻ đến cười ngây ngô bộ dáng. Tuốt ra lấy đầu của mình nói ra. Này bánh gato ăn ngon thật. Elizabeth, ngươi đặc biệt vì ta làm sao? Thật ngoan, ban đêm cho ngươi soạt mũi tên lửa. Nghĩ tới đây, Elizabeth lộ ra vẻ mỉm cười. Liên tục gật đầu nói ra. Làm bánh gato, liền làm bánh gato đưa cho Triệu Diệu. Thế là mèo cà phê bộ siêu năng mèo nhóm cùng nhau bận rộn. Vừa vặn nguyên bản ở 18 tầng trong đại lâu đã có phòng bếp, khí ga, lò nướng các loại đầy đủ mọi thứ. Elizabeth cùng mụ mụ, tỷ tỷ cùng một chỗ ở buổi tối xem tư liệu, xem video, học tập bánh gato nấu cơm. Đồng thời vụng trộm tại trên mạng đặt hàng tài liệu, trực tiếp đưa đến mặt trà công trường. Mấy ngày kế tiếp, Elizabeth ban ngày đi làm, ban đêm trực tiếp, chờ Triệu Diệu ngủ liền đi làm bánh gato. Một ngày chỉ ngủ 2 đến 3 giờ thời gian. Mặc dù bỏ ra rất nhiều công phu, nhưng kết quả bất luận làm như thế đều luôn thất bại. Elizabeth phàn nàn nói, bánh gato cũng quá khó làm. Diana nhãn tình sáng lên nói ra, vậy không bằng chúng ta làm hải sản cá hồi bánh gato à? Nhân loại không phải cũng thích ăn sinh cá hồi sao? Ngoặc kép, ngày nay Triệu Diệu hóa thân kỵ sĩ không đầu. Đối lên trước mắt một đầu đại học miêu vương nói ra. Chúng ta môi cầu mèo bạc hà. Đó là trăm năm công nghệ. Lúc trước sạch liền truyền thừa danh tiếng lâu năm. Từ Hy Thái Hậu nuôi qua một đầu màu trắng mèo ba tư. Người biết à? Biết biết, miêu vương nói ra. Ta tại trong phim ảnh thấy qua. Màu trắng. Tao cực kỳ, nàng hút chính là chúng ta môi cầu mèo bạc hà. Người phải biết sớm cái hơn 100 năm. Đây đều là hiến cho trong hoàng cung cống phẩm a. Người muốn hút đều hút không đến. Nói, Triệu Diệu đem một túi môi cầu mèo bạc hà xé mở. Đưa đến miêu vương trước mặt. Người thử một chút, thấy đối phương hút mèo bạc hà về sau. Một mặt say mê bộ dáng. Triệu Diệu nói ra, thế nào? Diệu a. Miêu vương say mê nói, mùi vị kia tốt tinh khiết, chúng ta mèo bạc hà, toàn bộ đều là thủ công chế tác, cổ phương pháp luyện chế, vô dụng mảy may hóa học chất phụ ra, bán liền là một cái bức cách cùng khỏe mạnh, người nói hiện tại liền người ăn đồ vật cũng không an toàn. Mèo ăn lương a đồ hộp a, kia liền càng là một cái thi đấu một cái độc á. Hiện tại mọi người quan tâm đều là khỏe mạnh. Người nói như thế một cái toàn bộ ngày nhưng cổ phương pháp màu xanh lá mèo bạc hà có thể không tốt bán sao? Triệu Diệu nói ra, thế nào? Xi măng ca, có cần phải tới một nhóm a? Xi măng ca đầu điểm không ngừng, mua mua mua, lại làm xong một cái đại học phiến khu con đường. Triệu Diệu thỏa mãn về tới thứ nguyên dạ dày trong túi. Vừa về đến liền có siêu năng mèo mật báo. Elizabeth lập tức chạy tới, thấy Triệu Diệu nói ra, Triệu Diệu, ta có lễ vật cho ngươi. Triệu Diệu ngoài ý muốn nhìn thoáng qua Elizabeth nói ra, lễ vật gì a? Ngươi đi theo ta liền biết. Elizabeth duỗi ra một đôi móng vuốt nhỏ, kéo lấy Triệu Diệu tay tựa như đem hắn từ trên ghế salon kéo lên. Triệu Diệu nở nụ cười. Cảm giác thật giống như ba ba bị con gái kéo đi như thế. Đi theo đối phương đi vào 18 tầng trong đại lâu một gian cửa phòng bếp. Elizabeth đầu đỉnh đầu, đẩy ra cửa phòng bếp. Hưng phấn mà hô, cộc cộc, Triệu Diệu, đây là chúng ta đặc biệt vì ngươi làm hải sản bánh gato. Trên mặt bàn, một bàn tay lớn nhỏ, hoàn toàn do hàng loạt cá hôi, trứng cá, nhím biển trồng chất cùng một chỗ. Siêu siêu vẹo vẹo nhỏ bánh gato. Phía trên còn cần sắc tố viết một câu. Triệu Diệu khổ cực. Nguyên vốn phải là như thế. Nhưng bây giờ trên mặt bàn, mạt trà đang nằm ở một bên. lè lưỡi không ngừng liếm láp đệm thịt bên trên dính lấy cá hồi mảnh vỡ. Một bên nhỏ bánh gato sớm đã bị ăn hết hơn phân nửa, còn để lại mấy cái dấu vuốt. Thấy Elizabeth cùng Triệu Diệu, mặt Trà lệch ra cái đầu nói ra: Elizabeth, này nhỏ bánh gato làm không tệ à. Liền là trứng cá hẳn là đổi thành trứng cá muối. Hiện tại liền mặn điểm. Thất bại, lần sau làm tốt điểm ta lại nếm thử. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương. Chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế.